7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 hợp tác. Bài thú bài tiết vật thú vị hơn xa với tầm thường loài chim. Làm một người đủ tư cách thương nhân, cầu bảo bối trước tiên đưa qua đi khăn giấy, giúp đỡ bộ xương khô xoa xoa, trắng bạch đầu lâu bị một mạt. Diện tích ngược lại tản ra. Phân hương vị trong lúc nhất thời tràn ngập chỉnh gian văn phòng, bộ xương khô nhìn không ra biểu. Tình, cầu bảo bồ lại có thể tự hắn áp lực đến mức tận cùng trong thanh âm nghe ra bão táp tiến đến trước. Dấu hiệu, giải thích biến cô tới quá nhanh. Cầu bảo bồ thở dài một tiếng, tùy tay một chảo, bạch thú liền bị niết ở trong lòng bàn tay. Nói các ngươi cùng tô nhĩ quan hệ, bạch thú hiếu chiến hung mãnh. Không chịu phối hợp, cầu bảo bồ cũng là tàn nhẫn, mặt mang tươi cười trực tiếp bóp chết nó, thuận tiện lấy ra hấp thu một chút âm khí, đáng tiếc điểm này âm khí đối với hắn tới nói chỉ là như muối bỏ biển, giả thiết tô nhĩ điện giật khí lấy ra độ tinh khiết có 80%. Tầm thường quỷ quái giết hại lẫn nhau nhiều nhất cắn nuốt đối phương trong cơ thể mấy phần trăm, vết xe đồ, đầu nhọn điểu bị bắt lấy khi biểu hiện đến thập phần ngoan ngoãn, chủ động thuyết minh một chút tình huống, trong đó bỏ bớt đi rất nhiều. Tuy rằng lộng hư trò chơi mỗi năm đều ở đổi mới, nhưng từ nó trong miệng nói ra toàn bộ, vẫn là có thấu đề chi ngại. Nghe xong Chu Lâm Quân cười lạnh một tiếng. Trên đời này nào có như vậy vừa khéo sự tình, chính mình vừa định rời đi tài sản. Kia xương tô nhĩ liền ở bảo quản yêu vật một giấy hôn thư, cầu bảo bố chuyện xưa nhắc lại. Sắc mặt bình tĩnh giải thích, mình hôn hậu quả là tô nhĩ được khắc phu mệnh, khắc đến nhưng còn không phải là ngươi. Bộ xương khô giận chó đánh mèo với bên cạnh yêu vật. Lại bóp chết hai chi, như thế vớ vẩn hôn sự, quy tắc thế nhưng cho phép. Cầu bảo bố cười cười không nói lời nào. Đột nhiên chuyển qua ghế dựa nhìn phía ngoài cửa sổ, trong nhà khí vị quá khó nghe. Hắn không hề lười biếng đứng dậy mở ra cửa sổ thông khí, tô nhĩ hẳn phải chết cục ở vô độ. Vừa lúc Chu Lâm Quân đồng dạng là thế giới kia người. Cha mẹ chi mệnh vì phó bản tối cao chuẩn tắc vận mệnh sao? Nghĩ đến đây cầu bảo bố lắc lắc đầu, sửa miệng nói, càng như là nghiệt lực hồi quỹ, Chu Lâm Quân. Ngày đó hắn giả dạng thành nữ tính lừa gạt kia lão thái bà. Không chờ nói xong, cầu bảo bồ liền ngắt lời nói. Từ xưa còn có cùng gà trống bái đường, huống chi là minh hôn. Không chú ý nhiều như vậy, chết đều đã chết. Nói cái gì yêu cầu? Ngoặc kép, thính ngoại, tô nhĩ giả vờ tự tin thực đủ mà tiến vào nội tràng, đoán được yêu vật biến mất khả năng cùng tài sản. Rời đi có quan hệ. Hắn không dám quá mức làm càn, lập tức hướng trung niên nhân đi đến, tiền biếu không có tô nhĩ mèo khóc chuột. Ta có phải hay không muốn bồi rất nhiều, mắt thấy ma chảo liền phải chiều chính mình duỗi tới. Trung niên nhân lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói, không cần, chuyển biến tốt liền thu. Tô nhĩ rũ xuống cánh tay, nhẹ nhàng thở ra xoay người chuẩn bị tiếp tục đi thu phần tử, trung niên nhân gọi lại hắn. Thu tiền biếu không cần như vậy nhiều người. Người đổi công tác, phía sau tô nhĩ che giấu trụ khóe môi độ cung. Làm bộ muốn đi đoan mâm đồ ăn, trung niên nhân khóe miệng vừa kéo. Dặn dò này an tĩnh ngồi ở một bên liền hảo, ngầm có ý cảnh cáo nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, người phía trước đề nghị không phải không có lý. Vạn nhất tân nương đào hôn. Cần thiết tuyển một cái lốp xe dự phòng thế thân, tô nhĩ đôi tay đặt ở đầu gối ngoan ngoãn gật. Đầu khoảng cách hôn lễ còn thừa 5 phút khi, mặt ngoài hết thảy quay về bình tĩnh, khách không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Y châu thần thái phi dương, bạch nhặt cái tiện nghi tô nhĩ còn rất đủ ý tứ. Đem bọn họ này bàn yêu vật cùng nhau xử lý rớt, vạn ức híp mắt suy nghĩ vừa mới kia một màn phát. Sinh nguyên do. Tô nhĩ bản thân không có khả năng cụ bị loại này lực lượng. Chẳng lẽ là đạo cụ? Dư quang ngắm thấy đối phương ninh mi. Y châu đánh cái ngáp. Đừng hạt nắm lấy. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng vạn ước thu hồi phân loạn suy nghĩ. liền tính suy nghĩ cẩn thận đồ vật cũng chạy không đến chính mình túi. Hà Tất vắt hết óc, ánh đèn nháy mắt trở tối. Ti Nghi lên sân khấu, nói nhìn bài một điệu mở màn từ Tô Nhĩ ngồi ở không chớp mắt tiểu góc. Bị đơn độc ngăn cách, chiều bên trái vừa thấy, không cấm lắc lắc đầu, một khắc trước còn tươi cười đầy mặt nói chuyện với nhau khách khứa. Hiện nay một trương khuôn mặt phiếm xanh tím sắc, trong đó mấy người đôi mắt cư nhiên lóe lục quang, kẹp ngồi ở bọn họ chung, người chơi giày vò có thể nghĩ, Tô Nhĩ nghe thấy nhàn nhạt huyết vị. Ánh đèn tuy ám, miễn cưỡng còn có thể coi vật, dư quang quét đến một người người chơi trên đùi thiếu khối thịt. Không biết dùng cái gì trị liệu đạo cụ, thực mau khôi phục, bất quá chỗ đau là thật đánh thật. Người chơi cái chán còn có thể thấy mồ hôi lạnh uống lên nước miếng. Thầm nghĩ không một phần công tác là đơn giản, hiện nay ánh đèn tụ tập ở trung ương tàu đạo. Tân nương tân lang vào bàn sau. Không khí thúc đẩy đến một cái cao trào, trong phòng một lần nữa khôi phục sáng ngời. Thu tiền biếu mấy người công tác kết thúc, vị trung niên nhân lãnh ngồi vào vị trí. Kỷ Hành trực tiếp đi đến Tô Nhĩ bên này. Vạn Ước cùng Y Châu cũng là như thế, lấy cớ nói đều là nhận thức, không cần thiết phân hai bàn, trung niên nhân không tính toán chi ly. Chỉ là ở bọn họ ngồi xuống khi ý vị thâm trường nói câu tụ cùng nhau cũng hảo. Tân nương tân lang họa nùng trang, Tô Nhĩ chi đầu xem hai người tú ân ái, thỉnh thoảng phối hợp vỗ tay, phủng hoa là hạnh phúc truyền lại. Mỹ lệ tân nương hy vọng đêm này phân lãng mạn mang cho tiếp theo cái thiện lương người. Có muốn tiếp được hạnh phúc chưa lập gia đình nhân sĩ mời lên đài. Không có đáp lại, liền phù dâu đều vẫn không nhúc nhích đứng, Ti Nghi trêu ghẹo. Xem ra mọi người đều thực thẹn thùng, không bằng liền đêm này hết thảy giao cho ý trời. Hắn làm tân nương đưa lưng về phía mọi người, tùy cơ điểm đang ngồi người. Nếu là đã kết hôn liền nhảy qua tân nương thẹn thùng nói. Năm hào bàn nghịch kim đồng hồ phương hướng số cái thứ ba. Tám hào bàn sở hữu nữ sinh. Mười hào bàn toàn bộ chưa lập gia đình nhân sĩ. Liên tiếp điểm xuống dưới. Hảo xảo bất xảo người chơi đều bao gồm ở bên trong. Duy nhất may mắn thoát khỏi phải kể tới người phục vụ, phủng hoa nhiều là cho nữ hài tử tiếp. Hơn nữa ta kết hôn, một vị nam người chơi đứng lên uyển cự kết hôn. Tân nương xoay người, che miệng lại kinh hô một tiếng. Thật sự sao, người chơi đang chuẩn bị gật đầu. Hàng năm dưỡng thành giác quan thứ 6 đột nhiên làm hắn đem muốn nói nuốt hồi trong bụng. Nếu có thể dễ dàng như vậy chống đẩy, vậy không phải phó bản trò chơi. Hiện tại lên đài bị phủng hoa tạp đến cơ suất bất quá 1/10. Không cần thiết tại đây mặt trên liều mạng, điều chỉnh hạ biểu tình. Cười đi lên đài, mới vừa là nói giỡn, tân nương thấy hắn như vậy phương pháp. Mặt mày gian lộ ra tiếc hận chi tình, còn lại người bắt giữ đến chi tiết tự nhiên biết nên làm như thế nào. Toàn bộ lên đài, mỗi người có tư cách đạt được hạnh phúc, tân nương tử một lần nữa bối qua thân. Hôm nay phủng hoa nam nữ đều có thể đoạt, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Tả nửa bên lông mày dương lên, đoạt sao, là cơ hội vẫn là nguy cơ, hiện tại còn nói không tốt, nghi vấn của hắn thực nhanh có giải đáp. Tân nương cố ý dơ lên cao phủng hoa, bên trong cũng không phải truyền thống hoa hồng, mà là thiêu đốt ngọn nến, kia ngọn nến thật là quái dị, đỉnh đầu toát ra tư tư thanh âm, đốt tâm tựa hồ là lấy nổ mạnh phương thức ở thiêu đốt, Tô Nhĩ hoàn toàn không có tranh đoạt tâm. Tân nương chưa cho quá nhiều thời gian làm cho bọn họ phản ứng. Tỉnh đi đếm ngược tính giờ giai đoạn, bay thẳng đến sau tung ra, lấy nàng giơ lên cao hai tay tư thế. Có khả năng nhất chính là tạp đến trần nhà, nhưng mà ở phủng hoa bay ra khoảnh khắc, từ ánh nến trung toát ra mấy điều ngón cái thô tế xa. Khống chế được phủng hoa hướng đi, vòng qua đằng trước một người. Phủng hoa xông thẳng Kiều Nguyệt mà đến, từ khi bị trung niên nhân chỉ trích ăn mặc đen đủi. Kiều Nguyệt đó là lo lắng đề phòng, lúc này xác định là bị nhằm vào, tha vài cái lách không ra, không khỏi đối những người khác cũng nổi lên chút ngầm bực tâm tư, lúc ấy ngồi một xe người. Không có một cái nhắc nhở nàng, không đều là tưởng lấy chính mình làm lính hầu. Tô Nhĩ mắt lén ngắm thấy cô nương này thần thái liền biết muốn tao. Luận xui xẻo trình độ, hắn nhận đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, không ngoài sở liệu. Kiều Nguyệt tránh né khi quét mắt chung quanh, nhanh chóng đem mục tiêu nhắm ngay Tô Nhĩ, một là ly đến gần. Còn nữa tổng hợp thực lực không cường, dựa vào cái gì người chủ trì đều đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Vi Diệu ghen ghét tâm lý hạ, dùng một cái gia tốc đạo cụ, chuẩn bị né tránh ở này phía sau, có điểm báo trước. Sớm tại Kiều Nguyệt lấy ra đạo cụ khi, Tô Nhĩ liền tia chớp tránh ở Kỷ Hành phía sau, đợi cho Kiều Nguyệt đến hắn phía sau. Kỷ Hành thiên quá thân, một chân đem người đá hạ đài, động tác còn rất nhanh, Kỷ Hành cười như không cười, vạn ước cũng là kinh ngạc. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành quan hệ nhìn rất thiết, đương tấm một thời điểm cũng là không chút do dự, đối này Tô Nhĩ thực bình tĩnh. Hắn đỉnh được Kỷ Hành vũ lực giá trị cao, cũng đủ ứng phó một cái Kiều Nguyệt. Chính mình tắc yêu cầu ở trước công chúng hạ vận dụng điện giật khí, vạn ước nghĩ thầm này ước chừng cũng coi như một loại ăn ý. Thu tiền biếu khi, Kỷ Hành cũng là không chút do dự đem chính mình hái được đi ra ngoài. Theo bản năng não bổ một chút nếu hắn lấy tổ chức thủ lĩnh đương chắn mũi tên sẽ như thế nào, không? Có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng bị đánh cái chết khiếp, phủng hoa cuối cùng vẫn là dừng ở Kiều Nguyệt trong lòng ngực. Hỏa xà chiều thân thể của nàng toàn đi, Kiều Nguyệt vội vàng xái chút màu bạc bột phấn. Ngọn nến trong khoảnh khắc đánh mất sức sống, hỏa xà đi theo mai một này bột phấn so ra tốc đạo cụ chân quý không ngừng nhỏ tí teo. Kiều Nguyệt bình an không có việc gì đứng lên, vẻ mặt thịt đau thấy thế Tô Nhĩ lắc lắc đầu. Hắn vẫn luôn lộng không hiểu loại này không bỏ được dùng hy hữu đạo cụ. Lấy người khác mệnh đến từ ta cứu vớt, là cái gì tâm thái? Kiều Nguyệt không chuẩn bị giải thích cái gì. Một lần nữa chạm lên đài đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Lại vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi u hàn con ngươi, nuốt hạ nước miếng ly xa một ít, vừa mới chỉ có vài giây tự hỏi thời gian, đã quên Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành còn có giao tình y châu lúm đồng tiền như hoa. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nhân ra có chỗ dựa. Tô Nhĩ ho khan một tiếng, y châu hậu chi hậu giác giống như liền người bị hại. Cùng nhau mắng đi vào, giờ phút này tân nương chậm nửa nhịp đi đến Kiều Nguyệt trước mặt. Vẻ mặt lo lắng, không quăng ngã đi, Kiều Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Tránh đi nàng nâng, không có việc gì, ti nghi đúng lúc hòa giải. Vì tiếp được hạnh phúc phủng hoa, mọi người đều dùng ra thật công phu, những lời này nghe được người chơi khóe miệng vừa kéo ti nghi. Cho mỗi người đã phát một chi hoa hồng. Thỉnh bọn họ xuống đài, ngồi vào vị trí thượng không nghỉ ngơi bao lâu. Bên cạnh liền đôi nổi lên sâm panh tháp, tân lăng nắm tân nương tay chuẩn bị đảo sâm panh. Cùng lúc đó, vào được vài vị xuyên diễn xuất phục biểu diễn nhân viên. Dự báo kế tiếp có không ít tiết mục muốn xem, vừa mới phục vụ sinh tránh thoát một kiếp. Lần này lại đến phiên hắn xui xẻo, diễn xuất nhân viên đem hắn túm đến bên người. Trung niên nhân công đạo sau đó tiết mục yêu cầu người phối hợp. Là cái ma thuật, kêu đại biến người sống, Tô Nhĩ dựng lên lỗ tai. Nghe thế câu nói sinh ra cảm khái. Cái gì đại biến người sống? Nói trắng ra là chính là, đưa ngươi lên đường, Kỷ Hành bỗng nhiên nói. Hôn lễ phân đoạn rất nhiều, nói loại này lời nói có chút cố ý gây áp lực hiềm khích. Kỷ Hành đương nhiên sẽ không như vậy nhàm chán. Vạn ước híp híp mắt, suy tư trong lời nói thâm ý, đảo mắt liền thấy Tô Nhĩ cầm lấy chén rượu đứng dậy. Chạy đến mặt khác một bàn cùng khách khứa lôi kéo làm quen, hắn tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Bất quá là đi trung niên nhân bên người tán phiếm, bên kia Kiều Nguyệt thấy bọn họ đều có động tác. Chuẩn bị qua đi thám thính một chút, Tô Nhĩ cùng một bàn quái vật giao tiếp. Kỷ Hành nhiều ít muốn nhìn chằm chằm chút. Tạm thời không rảnh lo chuyện bao đồng, phiền toái chán một chút y châu, ta đi kéo cửu hận, có chỗ tốt gì? Kỷ Hành chậm gì gì nói, thành tây gả nữ nhị, y châu là cái người thông minh. Thực mau phản ứng lại đây, trong trò chơi nếu nhắc tới những lời này, chứng minh gà nữ nhi mới là mấu chốt, nhưng mà toàn trường quan sát xong, thế nhưng nhìn không tới tân nương cha mẹ, được chỗ tốt dụng tâm làm việc. Y Châu lắc mông đi đến Kiều Nguyệt bên kia, chính là lôi kéo tay nàng không cho người rời đi, nói là muốn ôn chuyện, Kiều Nguyệt chỉ có thể lo lắng xuông. Giận dữ nói, ngươi làm gì, Y Châu vân đạm phong khinh, thực lực không bằng ta, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống hảo, Tô Nhĩ cũng không biết bên kia tranh chấp. Hỏi thăm nhà gái cha mẹ tin tức, khách đều là những người này mặt thú tâm quái vật. Sắm vai khởi nhân vật nhưng thật ra phá lệ nghiêm túc. Dù sao cũng là cầm tiền công, từ trước không phải không có Tiêu Cực Lãn công bị người chủ trì truy trách tiền lệ, bất quá nếu là trước kia, không thiếu được muốn làm khó dễ một vài mới phối hợp. Tô Nhĩ lúc trước thu tiền biếu biểu hiện nhiều ít mang cho bọn họ một ít kinh sợ. Lúc này thuận theo tự nhiên nói ra hai điều tin tức, thứ nhất, tân nương cùng cha mẹ quan hệ không tốt, cho nên lão nhân gia không có tới tham gia hôn lễ, thứ hai, tân nương có cái song bào thai tỷ tỷ, nghe nói yêu thầm muội phu, nghe vậy Tô Nhĩ thật sâu cảm thán. Cỡ nào cầu huyết cốt truyện, giả thành quái vật khách khứa tỏ vẻ đồng ý, một năm so một năm bắt được tay kịch bản cầu huyết. Ăn thịt người là được, còn chú ý cái quy tắc, đương nhiên bọn họ chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Không dám ra tiếng oán giận trò chơi, Tô Nhĩ mang theo nghe được tin tức đi đến Kỷ Hành bên kia. Cuối cùng tổng kết, tỉ muội gian có hiềm khích, vạn ước lúc này cũng trở về. Phí một phen khúc chiết. Nghe được tin tức cùng Tô Nhĩ không sai biệt lắm, bình thường dưới tình huống. Muốn trước tiên tìm tân nương cha mẹ cùng song bào thai tỉ muội. Một tầng tầng kéo tơ lột kén, Tô Nhĩ nghiêng dựa vào lưng ghế. Nhưng này lại không phải một cái phó bản, có hoàn chỉnh chủ tuyến cốt truyện, gần một cái trò chơi nhỏ. Quái vật cũng chỉ là kiêm chức đi ngang qua sân khấu. Sẽ không làm đến quá phiền toái, vạn ước. Ta đảo có cái ý tưởng, trò chơi tên, hắn không kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Bất quá Kỷ Hành hơi hơi gật đầu, mặc kệ là thế gả vẫn là song bào thai tỉ tỉ muốn làm phá hư. Long Phượng Trình Tường là hỷ sự, cho nên tuyệt đối không thể làm trận này hỷ sự biến tang sự, có ý nghĩ lại đi xem chung quanh thực. Mau liền có không giống nhau phát hiện. Một người phục vụ sinh từ mở màn liền ngồi xổm trong một góc sửa sang lại lãng hoa. Tô Nhĩ mắt sắc, giống như nhìn thấy rổ chung có cái gì những thứ khác, Kỷ Hành cùng vạn ước đồng thời đi qua, nữ phục. Vụ sinh cúi đầu, cảm giác được người đi tới thình lình làm khó dễ. Trong tay giấy đao chém qua đi khi biến thành thật thể. Kỷ Hành cùng hắn chu toàn, vạn ước tắc phụ trách đem lãng hoa bắt được một bên. Đẩy ra vừa thấy, bên trong cái chai vại chút phần đục chất lỏng, vặn ra nắp bình hướng trên mặt đất đổ chút. Có ăn mòn tính, nữ phục vụ sinh nổi giận, không nghĩ còn không có đến phiên chính mình xuất diễn đã bị vạch trần. Việc đã đến nước này, quyết tâm trước lộng chết một cái lại nói, đáng tiếc nàng gặp phải không phải mềm quả hồng. Mấy cái hiệp xuống dưới, Kỷ Hành đá đến nàng bụng lại dán trương phù. Trực tiếp đem người kéo đi bên ngoài, Tô Nhĩ than nhẹ, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, trong lời nói tráng sĩ tự nhiên chỉ chính là nữ phục vụ sinh không. Bao lâu, Kỷ Hành lại lần nữa trở về, tựa hồ mới rửa tay xong, đang dùng khăn giấy trà lau, đi thôi, hắn đối Tô Nhĩ nói. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp Thành Đông ăn bánh trung thu hoạt động, Tô Nhĩ. Bắt được nhắc nhở, mới vừa hỏi xong liền nhìn đến vừa mới ti nghi cấp kia chỉ hoa hồng thượng hiện ra chữ viết hắn. Chính là vô giải, nhìn quanh bốn phía, chưa kiều nguyệt ngoại tất cả mọi người có một hàng chữ nhỏ, Tô Nhĩ qua hẳn phải chết cục. Không được đến tin tức tại dự kiến bên trong, nhìn đến kiều nguyệt cũng không có. Buồn cười nói, tình huống như thế nào? Kỷ Hành. Phục vụ sinh cuối cùng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Ta niệm một chuỗi người chơi tên, nói là đại gia hợp tác phát hiện, đương nhiên hắn tỉnh lược Kiều Nguyệt tên, Tô Nhĩ giơ ngón tay cái. Lên, đủ tàn nhẫn, sau đó hỏi, phục vụ sinh còn sống sao? Kỷ Hành gật đầu, nửa cái mạng, nói trắng ra là chính là một đám mướn tới diễn kịch quái vật. Không đáng phí đại lực khí lộng chết, xuống lầu khi. Kỷ Hành không chủ động nhắc tới được đến manh mối. Tô Nhĩ phát hiện từ khi từ trong gương thế giới trở về. Đối phương liền ở cố ý giấu giếm một ít đồ vật, nhịn không được dừng lại bước chân. Ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng nhau tiến hẳn phải chết cục tương đương chắc chắn miệng lưỡi Kỷ Hành ánh mắt trầm xuống, Tô Nhĩ, vì cái gì, không đợi đáp lại, liền chính mình mở miệng trả lời, bởi vì không nghĩ làm ta thiệp hiểm, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Tình huống thực phức tạp, Kỷ Hành khuôn mặt lạnh lùng. Ít nhất từ trước mắt được đến tin tức xem. Hẳn phải chết cục ta ốc còn không mang nổi mình ốc, Tô Nhĩ đang muốn cãi cọ. Kỷ Hành trầm giọng nói, lấy ngươi hiện tại thực lực, lạc đơn đụng tới lệ quỷ sẽ phá lệ phiền toái, khắc khẩu không làm nên chuyện gì, nếu đối phương kiên. Chỉ không sử dụng tổ đội đạo cụ, hắn cũng không có cách. Tô Nhĩ tâm tư vừa động. Đánh cuộc, nếu ta có thể đại biên độ tăng lên tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi phải đồng ý cùng nhau nhập hẳn phải chết cục Kỷ Hành. Như vậy đoạn thời gian nội, Tô Nhĩ đánh gãy, liền nói có đồng ý hay không? Kỷ Hành nhìn hắn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thực hảo. Tô Nhĩ bỏ xuống một câu lời nói. Tin tưởng ngươi sẽ thủ tín, dứt lời. Xoay người liền đi, Kỷ Hành đi theo phía sau hắn. Tô Nhĩ xoay người, mặt vô biểu tình nói. Ngươi đi Thành Đông làm nhiệm vụ. Ta có khác mưu tính, Kỷ Hành buồn cười nói. Đừng hành động theo cảm tình, lúc này Vạn Ước cùng Y Châu đám người cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn đến bọn họ tựa ở cửa khắc khẩu, ẩn ẩn cũng nghe tới rồi chút nội dung. Đi tới hoa giải, Vạn Ước, hắn cũng là vì ngươi suy nghĩ, Tô Nhĩ ôm cánh tay. Cố tình nâng lên cằm, chờ xem, đêm nay về sau, ta chính là hắn trèo cao không nổi bộ dáng. Phục hồi tinh thần lại, người đã đi xa, Vạn Ước không nhịn cười hạ, giống như chỉ tạc mau tiểu lão hổ, vẫn là không cay sữa cái loại này, Kỷ Hành thở dài. Không thể không nói, hình dung rất chuẩn xác, trở lại khách sạn, Tô Nhĩ ở con thỏ người hầu dẫn dắt hạ tìm được Thanh Liên Trí Giả, ta muốn đi gặp cậu bảo bố. Thanh Liên Trí Giả trầm mê dưỡng sinh, mới vừa đánh xong một bộ thái cực, cười tủm tỉm nói. Phía trước không đều là trực tiếp đi. Tô Nhĩ, lần trước bất đắc dĩ thu qua đường phí làm trao đổi. Lại không nói một tiếng rời đi phó bản, là đối với ngươi không tôn trọng. Thanh Liên Trí Giả thong thả ung dung bắt đầu pha trà. Chẳng lẽ không phải lo lắng gặp phải không nghĩ đụng tới người. Nghiêm trang mặt nạ vỡ ra, Tô Nhĩ ngượng ngùng cười một cái, chân tướng, hắn túng. Lo lắng gặp được Chu Lâm Quân, Thanh Liên Trí Giả phao hảo trà sau giúp hắn cũng đổ một ly. Sang sảng mà đáp ứng, toàn bộ quá trình thuận lợi đến làm Tô Nhĩ lược cảm không thể tưởng. Tượng Thanh Liên Trí Giả tâm bình khí hòa, người chơi khác là tới tìm hy vọng, người tương đương với nghỉ phép, hợp lý yêu cầu ta không lý do không thỏa mãn, biên nói đi đến phía trước mở ra trong phòng máy chiếu. Lại là trực tiếp thực hiện video thông tin, Tô Nhĩ hít sâu một hơi. Tạm thời áp xuống đáy lòng hoang mang, video kia đầu. Xa hoa văn phòng nội có mấy người ở qua lại vội cùng. Cầu bảo bố ý cười không đạt đáy mắt, chê cười, chính sửa chữa, đoán được nguyên nhân. Tô Nhĩ thử hỏi, quỷ vương, đi rồi, vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu Thanh Liên Trí Giả hỗ trợ thông tin nguyên nhân. Cầu bảo bố nhìn mắt biểu. Ta thời gian thực quý giá, Tô Nhĩ đi thẳng vào vấn đề. Có bút đại sinh ý nói, chỗ tốt người tám ta nhị cầu bảo bố thong dong ngồi thẳng thân thể. Nói xem, Tô Nhĩ chỉ vào Thanh Liên Trí Giả. Ta tưởng thỉnh hắn làm chứng kiến, sợ ta không nói tín dụng. Tô Nhĩ, ta bán chính là điểm từ, không phải bình thường giao dịch. Cầu bảo bố nhìn về phía Thanh Liên Trí Giả. Ngươi cũng nguyện ý. Người sau mừng rỡ xem kịch vui, gật gật đầu, hảo cầu bảo bồ nhàn nhạt nói. Nếu ngươi có thể làm ta đại kiếm một bút, tám nhị chia làm, dù sao hắn chiếm đầu to. Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi nói, mọi người đều biết, ta mỗi đi một cái phó bản liền đạp hư một cái. Nơi đi đến người chủ trì cùng quỷ quái không một may mắn thoát khỏi, cầu bảo bồ khóe miệng hơi trừu. Là lời nói thật, Tô Nhĩ nhẹ giọng hỏi, có hứng thú làm bảo hiểm sao? Cầu bảo bồ đầu tiên là ngẩn ra, về sau trong mắt phát ra xuất tinh quang, nhất điểm tức thông, dùng ngươi làm mánh lới. Trước tiên mua bảo hiểm quỷ quái hoặc là người chủ trì một khi ở phó bản gặp tai họa thụ hại, có thể đạt được bồi thường. Tô Nhĩ gật đầu, khoảng thời gian trước hơn 1000 quỷ quái nhân ta thất nghiệp. Giả thiết chúng nó mua bảo hiểm, lúc này liền không cần vì tìm công tác phát sầu, trầm mặc một lát. Cầu bảo bồ vỗ tay tán thưởng, hảo tính kế, kể từ đó, lệ quỷ vì bồi thường, đụng phải phòng trưng còn sẽ chủ động làm ngươi đạp hư. Tương lai chẳng phải là có rất nhiều lừa bảo. Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười. Làm chúng nó lừa, còn nhất định phải cấp ra cách xù bồi thường, trong trò chơi có vô số quỷ quái. Mỗi con dê trên người kéo một chút, tuyệt đối là một bút con số thiên văn. Bồi thường kim bất quá 9 châu mất sợi lông, có cái thứ nhất bị thường phó. Ngược lại khai hỏa quảng cáo, hắn có thể nghĩ đến. Cầu bảo bồ nghĩ đến càng sâu. Hiện giờ Tô Nhĩ ở người chủ trì giới, xú danh rõ ràng. Có thể thiết trí bất đồng cấp bậc bồi thường, người chủ trì làm cao nguy đám người, mua bảo hiểm khi giao nộp ngạch cần thiết so quỷ quái nhiều, dù vậy. Cũng không phải ít người đầu thanh liên trí giả nguyên bản ở một bên thành thơi mà uống trà. Nghe thế phiên ngôn luận suýt nữa một miệng trà phun ra tới, y theo trong trò chơi hiện có quỷ quái. Cùng người chủ trì số lượng, thật muốn khai triển cái này nghiệp vụ. Này hai người tương lai tuyệt đối sẽ trở thành nhà giàu số một cùng đệ nhị phú, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp, ngẫm lại như vậy nhiều quái vật còn ở cẩn trọng làm công. Người chủ trì vất vả nỗ lực mà công tác, trong nháy mắt thế nhưng hỗn đến không bằng một cái người chơi, thật là một cái người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ bi thương chuyện xưa. Tô Nhĩ, đúng rồi, thỉnh giúp ta liên hệ một chút Chu Lâm Quân. Liền nói ta nguyện ý phối hợp giải trừ minh hôn quan hệ. Chỉ cần hắn trả giá hai cái đạo cụ cực cực khổ khổ kiếm tới tiền. Tương lai cũng không thể cho người khác làm áo cưới, cầu bảo bồ rõ ràng kiến thức đến đương nhân. Loại tâm hắc lên, sẽ là cỡ nào đại khủng bố. Sẽ không sợ đem quỷ vương đắc tội quá mức. Tô Nhĩ lắc đầu, ngày sau chờ ta phát đạt, sẽ vô điều kiện đưa qua đi một tuyệt bút âm khí. Rốt cuộc hắn sáng nay trời xuôi đất khiến giúp vội, đánh một cây gậy cấp một viên táo. Dễ dàng đưa tới phẫn hận, nhưng đánh 10 cây gậy cấp một viên táo. Đối phương chưa chừng muốn thụ sủng nhược kinh, đây là lệnh người sở khinh thường trước trường pua. Hết chương.